Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 117, một cước chi uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần bắt được những con mồi như vậy, tại đại hoang bên trên là phi thường hiếm thấy sự tình, chỉ có những cái kia cao cấp nhất bộ lạc chỉ ít xuất động 600-700 người mới có thể làm được, nhưng là đặt tại vương thôn, chỉ dùng hơn 100 người liền làm được. Hơn 200 đầu trâu rừng, cuối cùng, sống sót chỉ có 5 đầu trâu đực, hơn 30 đầu trâu cái cùng hơn 20 đầu nhỏ ngưu. Vừa mới bắt đầu bị chó nâu cắn chết trâu rừng, thi thể cũng không có ai buông tha, toàn bộ bị thu thập trở về. Vương Hạo lưu tại trên sườn núi 20 chiếc xe cốt kít cũng bị đám người chạy tới, may mắn chính là, xe cốt kít bên trên con mồi cũng không có ít hơn nhiều. Hình thể không lớn chó nâu cũng đã chết gần 100 con, từng con sau khi tìm được toàn bộ thu thập được một khối. Bất luận cái này chút chó nâu đẹp mắt không dễ nhìn, có thể ăn vào, đồng thời chất thịt cũng không tệ lắm lại là thật. Tại đại hoang, lãng phí thức ăn hành vi là muốn lọt vào trời phạt. Hơn 50 tên người ngoài thôn thấy vậy hai mắt đỏ lên, nhiều như vậy đồ ăn, thả tại bộ lạc của bọn hắn, là cần nửa năm thậm chí một năm mới có thể bắt lấy được, không nghĩ tới, tại vương thôn lần thứ nhất đường đường chính chính đi săn thì có lớn như vậy thu hoạch. Mặc dù nguyên một đám đỏ con mắt không thể tự thoát ra được, nhưng bọn hắn đều hiểu, đây là thuộc về vương thôn đồ vật, ai cũng không động được. Không nói vương thôn cung tiễn cùng kiếm sắt, vẻn vẹn là cự nhân cửa này, bọn họ đều gây khó dễ, phải biết hiện tại cự nhân thế nhưng là lấy Vương Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người khác cũng là sắc mặt vui mừng cùng hâm mộ, duy chỉ có vương thôn người không loại vẻ mặt này. Đặc biệt là Vương Hồ, từ xa nhìn lại liền có thể phát hiện trên mặt hắn không vui. Khi có người hỏi hắn vì sao loại vẻ mặt này thời điểm, hắn liền sẽ nói cho người hỏi, lần này tóm đến con mồi thật sự là nhiều lắm, như muốn trở về thôn quá mức phiền toái, sở dĩ không vui. Cái này bức trang đến mức chuồn mất, đến cho hắn 73 phân, còn có 27 phân dùng 999 hình thức đưa cho hắn, bởi vì chuồn mất lật. Tuy nói Vương Hồ đích thật là tại đắc ý, nhưng hắn theo như lời nói cũng không phải không có lý, trâu rừng cùng chó nâu thi thể chồng chất cùng một chỗ tựa như một tòa núi thịt một dạng, dù là trong thôn tất cả xe cốt kít đều bị kéo qua cũng chứa không nổi nhiều như vậy đồ ăn. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính những chuyện lặt vặt kia lấy ngưu. Sống ngưu mới là nhất quật cường, mặc dù không biết mình vận mệnh hội là như thế nào, nhưng nhìn mình nhiều như vậy đồng bạn đều chết thảm ở cái này chút không lông quái trong tay, sở dĩ vô luận đám người làm cái gì, trâu rừng đều không có một cái nguyện ý phối hợp. Vương trụ hắn giống vừa mới bắt đầu bắt Therizinosaurus lúc một dạng, dùng dây leo đánh cái nút thòng lọng thắt ở cổ trâu bên trên, sau đó lôi kéo dây leo một đầu liền muốn để cho trâu rừng đi theo hắn đi. Chỉ tiếc cùng Therizinosaurus bất đồng chính là trâu rừng có cái cổ tráng kiện, mặc cho vương trụ làm sao rồi, trâu rừng chính là không phối hợp, cuối cùng kéo cấp bách trâu rừng ngược lại thuận thế ngồi trên đất, tình nguyện bị vương trụ kéo lấy đi cũng không nguyện ý đứng lên, đem không phối hợp kiên quyết chấp hành đến cùng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi kéo trâu rừng trên mặt đất chợt đi vài chục bước, vương trụ đột nhiên cảm giác trên tay nhẹ một chút, mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng trâu rừng nguyện ý đi theo hắn đi thôi, ai ngờ không đợi hắn quay đầu, bên cạnh liền truyền đến Vương Hạo thanh âm. Cẩn thận, đang tại an bài đem chọn ngưu cùng chó nâu chứa lên xe, Vương Hạo hoàn toàn không có chú ý tới, tại không có phân phó của hắn dưới, vương trụ thế mà tự tiện giải khai một đầu trâu đực trên đùi trói dây thừng, thậm chí còn dám đem phần lưng hướng về phía nóng nảy trâu đực. Khi hắn thấy cảnh này thời điểm, vừa lúc phát hiện trâu đực đứng lên, sau đó cúi đầu xuống, dùng ngưu giác hướng về vương trụ phần lưng hung hăng đỉnh tới. Lúc này, để cho vương trụ trốn tránh đã không còn kịp rồi, không đợi hắn quay đầu, sắc bén ngưu giác thì sẽ từ phía sau lưng của hắn chống đỡ đến bộ ngực của hắn. Bởi vì Vương Hạo nhắc nhở, những người còn lại cũng đều phát hiện cái này nguy hiểm một màn, nhìn xem sắp bị chết ngưu giác dưới vương trụ, nhao nhao phát ra kinh hô. Vương Hạo chân phải trên mặt đất nặng nề đạp mạnh, trên đồng cỏ lưu lại một dấu chân thật sâu, sau cả người giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Cái kia mạnh mẽ thân thủ, dù là chính là báo săn cũng theo đó sợ hãi thán phục. Tốc độ của hắn rất xa vượt qua trâu đực, phát sau mà đến trước, tại dã ngưu đụng vào vương trụ trước đó, liền vọt tới trâu rừng bên cạnh. Không kịp nghĩ nhiều, bay lên một cước nặng nề đá vào trâu rừng phía bên phải. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin một màn đã xảy ra. Cao tốc chạy trâu rừng, thân hình im bặt mà dừng. Bị Vương Hạo đá trúng địa phương, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng về bốn phía nổi lên một vòng gợn sóng, sau đó, Vương Hạo điểm dừng chân toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Cường đại lực trùng kích để cho ngưu nhãn lập tức xung huyết, biến đến đỏ bừng, không đợi trâu rừng hé miệng phát ra rên rỉ, thân thể liền bay ra ngoài. Châu rừng liền bay mang quay cuồng, trọn vẹn trên mặt đất chợt đi xa 8-9 mét mới dừng lại, đây là nó trên cổ dây thừng mang theo một người tình huống dưới, nếu như không phải Vương Trụ lôi kéo dây thừng, đáng sợ nó bay ra khoảng cách sẽ càng xa. Té xuống đất Châu rừng toàn bộ phía bên phải thân thể đều sập xuống dưới, hé miệng lại phát không ra bất kỳ thanh âm, gõ gõ chân dãy dụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản làm không được. Toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần sau đó vĩnh viễn ngã trên mặt đất. Đầu này Châu rừng nhìn ra trọng lượng là vượt qua 1.5 tấn, một cái chính vào tráng niên hơn 20 tuổi nam tử trưởng thành toàn lực một cước cũng có thể đem Châu rừng bị đá ngã trên mặt đất lật hai cái té ngã, nhưng tuyệt đối không có có thể đem một cước đá bay xa như vậy. Chung quanh một vòng người đều kinh ngạc đến cái cằm đều rơi xuống đất, cảnh tượng này, không thua gì trên địa cầu ngươi thấy một đứa bé một cước đá về phía một cỗ xe con, sau đó bị đá xe con trượt ra ngoài xa 4-5 mét như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ có Vương Trụ gương mặt không nghĩ ra, bị dây thừng mang ngã sấp xuống sau mới vừa đứng lên, còn không có làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Ai bảo ngươi đưa nó dây thừng cởi ra, Vương Hạo cũng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, đổ ập xuống liền hướng về Vương Trụ nổi giận mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, hắn hiện tại có thể không phải chỉ là để ngã mặt mày xám xịt đơn giản như vậy, bị nổi điên Châu rừng một lần đội xuyên lồng ngực cũng là rất có thể. Ta xem Tyrannosaurus cũng là như vậy, bắt ta chỉ muốn tại người ngoài thôn trước mặt khoe khoang một lần. Vương Trụ lúc này mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, ngẫm lại liền một trận hoảng sợ, khum núm nói. Tyrannosaurus cổ là nhược điểm, dây thừng gấp bọn chúng liền không thể thở nổi, hơn nữa tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, Châu rừng có thể cùng nó so sao. Trở về chính ngươi đi tìm Vương Đại từ cái kia lĩnh hai roi. Vương Hạo tức giận nói. Đối đãi tộc nhân của mình, chịu đói, chục giờ làm việc những phương thức này liền không thông, nghĩ muốn ước thúc bọn họ duy chỉ có dùng roi để thay thế. Vương Trụ tự biết làm sai chuyện, tự nhiên không dám phản bác Vương Hạo, mặc dù chịu roi rất đau, nhưng so với bị Vương Hạo cứu trở về cái mạng này, hắn có thể chiếm đại tiện nghi. Ngưu loại sinh vật này, nếu là không có kinh nghiệm, muốn vận sống ngưu, xa so với vận chuyển châu chết phiền phức. Bởi vì tính bướng bỉnh rất quật cường, không có đi qua thuần dưỡng ngưu, mặt đối với nhân loại thuộc về loại kia nắm không đi, đánh lấy quay ngược lại loại hình. Nhưng đối với Vương Hạo loại này khi còn bé lớn lên ở nông thôn nhóc con mà nói, không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn ngưu điểm yếu. Vốn định đem cái này chút ngưu lưu tại cuối cùng xử lý Vương Hạo, đang phát sinh qua Vương Trụ sự tình sau khi, bất đắc dĩ trước tiên cần phải tới xử lý những chuyện lặt vặt này ngưu. Từ xe cốt kít bên trên lấy xuống mấy chuôi tay cưa, đem hắn giao cho Vương Hổ bọn họ, để bọn hắn đem những này ngưu không phân được cái, ngưu rác toàn bộ cưa bỏ. Nếu như phát sinh ra máu tình huống, còn cần bôi lên thuốc tiêu viêm cùng thuốc cầm máu. Sau đó, Vương Hạo lại chặt một đoạn nhánh cây, dùng tiểu đao thật nhanh chẻ thành ngưu vòng mũi hình dạng, đem hắn đưa cho Vương Trụ, để cho hắn dựa theo cái phương thức này gọt mười mấy cái sau khi ra ngoài, liền tiếp tục đi làm việc lấy an bài chứa lên xe công việc cùng đơn sơ xe trượt tuyết phương pháp luyện chế. Bởi vì lần này bắt được con mồi quá nhiều, dựa vào xe cốt kít đến vận chuyển, không có 3-4 lội là tuyệt đối không thể có thể vận cho hết. Hiện tại đã xế chiều, 3-4 lội mà nói thiên liền hắc thấu, hiện tại có một con đối với thôn tràn đầy không thân thiện dã chư vương một mực núp trong bóng tối nhìn chăm chú lên thôn, nếu như sau khi trời tối còn ở bên ngoài, Vương Hạo sợ hãi hội gặp nguy hiểm. Sở dĩ, hắn dự định làm nhiều một chút xe trượt tuyết, mỗi bộ xe trượt tuyết phía trên chỉ ít có thể buông xuống 3-4 con trâu thi hoặc là tầm 10 con chó nâu. Hơn nữa đi trở về lộ trình trên cơ bản cũng là cỏ hoang rậm rạp bình nguyên, dùng thụ nha làm thành xe trượt tuyết kéo đồ vật đến đáng sợ so lốp xe thường xuyên hội lâm vào ẩm ướt trong đất xe cốt kít còn tiện lợi hơn. Quảng cáo, về phần Vương Hạo nói muốn đem cái này chút Châu rừng còn sống chờ trở về, mặc dù những cái kia người ngoài thôn đều cảm giác được thật bất ngờ, nhưng Vương thôn người lại không có một cái nào phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương nhị nữ chăn nuôi gà bồn bồn đã bắt đầu đẻ trứng, tươi mới trứng gà thả làm xong cơm bếp lò bên trong, dùng mang lấy ánh lửa cho tàn chôn xuống, đợi đến một lát nữa lại vớt đi ra, nhai kình đạo 10 phần mùi thơm xông vào mũi gà nướng trứng liền coi như là làm thành. Lúc đầu gà nướng trứng là trong thôn so quả ngọt còn muốn được hoan nghênh ăn vặt, bất quá từ khi Vương Hạo sau khi trở về, liền không còn cho phép bọn họ tùy ý ăn trứng gà, nói cái này chút trứng gà muốn giữ lại ấp trứng, đợi đến gà bồn bồn đại lượng thuần dưỡng lúc để cho tộc nhân mỗi ngày đều có thể ăn bên trên trứng gà. Hãy nói một chút Tyrannosaurus vừa mới bắt đầu tại tộc trong mắt người trừ giết chết ăn thịt liền không khác biệt chỗ dùng Tyrannosaurus hiện tại thành trong thôn đồ vật quý giá nhất. Bởi vì, bất luận những ngày này lại thế nào bận bịu, đến mỗi chạng vạng tối thời điểm, Vương Hạo liền sẽ mang Vương Trụ bọn họ cưỡi riêng phần mình phụ trách nuôi Therizinosaurus ra ngoài chào hàng một vòng gió, để cho Therizinosaurus hoạt động một chút, cũng làm cho Vương Trụ bọn họ luyện tập một chút ngồi cưỡi bản lĩnh. Chỉ có Vương Hổ vết thương ở chân chưa lành, mặc dù trông mà thèm có thể cưỡi Therizinosaurus tại bên trên bình nguyên hưởng thụ nhanh như điện chớp cảm giác Vương Trụ bọn họ, nhưng ở Vương Hạo từ chối thẳng thắn dưới, hắn trừ chờ mong vết thương ở chân của chính mình có thể sớm ngày khôi phục bên ngoài, liền không còn cách nào khác. Không cần Vương Hạo nói, bọn họ cũng biết nên có một ngày các tộc nhân đều cưỡi Therizinosaurus cầm cung tiễn truy đuổi con mồi, cái kia còn có thứ gì bọn họ bắt không đến. Lúc kia các tộc nhân liền sẽ không bao giờ lại sợ hãi bắt không được con mồi mà bị đói. Sở dĩ, có gà bồn bồn cùng Therizinosaurus cái này hai cái ví dụ sống sờ sờ về sau, làm Vương Hạo nói muốn bắt sống cái này chút châu rừng thời điểm các tộc nhân không có một cái nào bởi vì có khả năng thụ thương mà biểu thị phản đối, bởi vì, trong mắt bọn hắn, Vương Hạo bắt châu rừng nhất định là chăn nuôi đứng lên, sau đó chờ chúng nó trưởng thành liền dùng để giết ăn thịt. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ ra được Vương Hạo bắt cái này chút châu rừng là có càng thêm to lớn chỗ dùng. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.